49, cái chết cũng nhiều ngần ấy. Đang đi, anh Masakiko nói cần đi vệ sinh nên dừng xe, ghé vào một quán ăn gia đình ở ven đường. Chúng tôi được dẫn tới bàn cạnh cửa sổ và gọi cà phê. Vừa tới giờ ăn trưa nên tôi gọi thêm bánh mì kẹp thịt bò nướng. Anh Masakiko cũng gọi giống tôi. Sau đó anh vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bãi đổ chật kín xe. Hầu hết là của gia đình. Nhiều nhất là xe minivan. Cái nào trông cũng giống nhau. Đều trông như cái hộp đựng thứ bánh quy không ngon. Từ đài quan sát phía trước bãi đậu xe, mọi người đang đứng chụp ảnh núi Phú Sĩ bằng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ hoặc điện thoại di động. Có thể là định kiến hơi vớ vẩn nhưng tôi không tài nào quen với việc dùng điện thoại để chụp ảnh. Lại càng không thể chấp nhận dùng máy ảnh để gọi điện thoại. Tôi đang lơ đãng nhìn cảnh tượng đó thì một chiếc Subaru Forester trắng từ ngoài đường rẽ vào bãi đổ xe. Dù không thạo về xe cộ, và Subaru Forester cũng không phải là loại xe có hình dáng nổi trội, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là loại xe tương tự với chiếc xe của người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Chiếc xe chạy chậm chậm để tìm chỗ trống, ngay khi tìm được thì lập tức tạt đầu vào đổ. Hộp đựng lốp gắn ở cửa sau in dòng logo Subaru Forester to đùng. Có vẻ như cùng dòng với chiếc mà tôi đã trông thấy ở thị trấn Duyên Hải tỉnh Miyagi. Tuy không thấy biển số xe nhưng càng nhìn tôi càng thấy giống với chiếc đã nhìn thấy vào mùa xuân năm nay ở thị trấn đó. Không chỉ là cùng loại xe, mà là cùng một chiếc. Trí nhớ thị giác của tôi chính xác hơn người thường và lưu lại rất lâu. Vẻ bụi bặm và nét đặc trưng cá biệt của chiếc xe kia trùng khớp với chiếc xe trong ký ức của tôi. Tôi gần như nín thở. Tôi chăm chú dõi theo xem người xuống xe là ai. Nhưng đúng lúc ấy một chiếc xe buýt chở khách du lịch chạy vào bãi đổ xe, che khuất tầm nhìn của tôi. Bãi xe chật kín nên chiếc xe buýt mãi không tiến lên được. Tôi đứng dậy, bước ra bên ngoài. Tôi đi vòng qua chiếc xe buýt đang đứng im tại chỗ để đi tới chỗ chiếc xe Subaru Forester trắng. Nhưng trong xe chẳng còn ai. Người lái chiếc xe đã rời khỏi xe và đi đâu mất. Có thể là vào bên trong quán ăn hoặc ra đài quan sát để chụp ảnh. Tôi cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đâu. Dĩ nhiên, chưa chắc chính người đàn ông đó đã lái xe lần này. Rồi tôi kiểm tra biển số xe. Đúng là biển số của Miyagi. Thanh cản sau có dáng hình con cá cờ. Đúng là chiếc xe tôi nhìn thấy trước đây. Không thể nhầm được. Người đàn ông đó đã tới đây. Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi cố gắng tìm ông ta. Tôi muốn nhìn gương mặt ông ta một lần nữa. Tôi muốn biết vì sao tôi không thể hoàn thiện bức chân dung của ông ta. Có thể tôi đã bỏ sót điều gì đó bên trong ông ta. Tôi ghi nhớ biển số xe. Biết đâu sẽ có ích. Hoặc là chẳng giúp ích được gì. Tôi đi quanh bãi đổ xe để tìm người đàn ông. Tôi ra cả chỗ đài quan sát. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đâu. Người đàn ông trung niên có mái tóc muối tiêu húi cao và làn da rám nắng. Ông ta cao. Lần trước, ông ta mặc áo khoác da màu đen sờn cũ, đội chiếc mũ đánh gôn có dòng chữ Yonex. Khi ấy, tôi đã phác họa gương mặt ông ta vào sổ tay và cho cô gái ngồi đối diện xem. Anh vẽ đẹp quá, cô gái tỏ ra thán phục. Sau khi chắc chắn người đàn ông không có ở bên ngoài, tôi vào trong quán ăn và đi một vòng. Nhưng vẫn không tìm thấy ông ta. Bên trong quán hầu như đã kín chỗ. Anh Masakiko đã về lại chỗ ngồi và đang uống cà phê. Bánh mì vẫn chưa được mang tới. Cậu đi đâu đấy? Anh Masakiko hỏi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ thì trông thấy một người quen nên em ra ngoài tìm. Có tìm thấy không? Không thấy, chắc em nhìn nhầm, tôi nói. Sau đó, tôi không hề rời mắt khỏi chiếc Subaru Forester trắng. Vì biết đâu người đàn ông lái chiếc xe đó sẽ quay lại. Nhưng kể cả ông ta có quay lại thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ đi tới chỗ ông ta và bắt chuyện à? Rằng mùa xuân năm nay tôi đã gặp ông hai lần ở thị trấn Duyên Hải nhỏ tại tỉnh Miyagi. Ông ta sẽ nói, ở thế à, nhưng tôi không nhớ cậu. Chắc ông ta sẽ nói vậy. Tôi sẽ hỏi vì sao ông lại đi theo tôi. Ông ta đáp, gì cơ, tôi đâu có đi theo cậu. Sao tôi lại phải đi theo một người không quen biết như cậu chứ? Và thế là đoạn hội thoại kết thúc. nhưng cuối cùng thì người lái xe vẫn không quay lại chiếc Subaru Forester. Chiếc xe cục mịch màu trắng đó cứ lặng lẽ chờ người chủ quay lại trong bãi đỗ. Tôi và anh Masakiko ăn xong bánh mì, uống hết cà phê mà vẫn không thấy ông ta xuất hiện. Chuẩn bị đi thôi. Không còn nhiều thời gian, anh Masakiko nhìn đồng hồ đeo tay và nói với tôi. Anh cầm chiếc kính râm đặt trên bàn lên. Chúng tôi đứng dậy, thanh toán tiền rồi ra ngoài. Chúng tôi leo lên chiếc Volvo rồi rời đi, bỏ lại phía sau bãi đỗ xe chật kín. Bản thân tôi muốn ở lại và đợi người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng, nhưng giờ phải ưu tiên đi gặp bố của anh Masakiko. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã cảnh báo rằng dù có chuyện gì cũng không được từ chối. Vậy, chỉ còn lại sự thật là người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta biết tôi ở đây và cũng tìm cách cho tôi thấy chính ông ta cũng đang ở đây. Tôi đã hiểu ra ý định đó. Không phải tình cờ mà ông ta tới đây. Đương nhiên, cũng không phải tình cờ mà chiếc xe buýt kia xuất hiện và che cho ông ta. Sau khi ra khỏi đường cao tốc Izu, phải đi tiếp một đoạn đường núi vừa dài vừa quanh co mới tới được viện dưỡng lão của ông Amada Tomokiko. Ở đó có khu nghỉ dưỡng mới, có quán cà phê sang trọng, khách sạn kiểu nhà gỗ, cửa hàng bán rau củ địa phương và bảo tàng nhỏ dành cho khách du lịch. Lúc xe vòng qua những khúc ngoặt, tôi bám chặt vào tay nắm cửa và nghĩ về người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Có gì đó đang ngăn cản việc hoàn thành bức chân dung của ông ta. Tôi vẫn chưa tìm được yếu tố cần thiết để hoàn thành bức tranh. Như thể đã đánh mất một mảnh ghép quan trọng. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Khi chuẩn bị vẽ chân dung ai đó, tôi lúc nào cũng thu thập sẵn các dữ kiện cần thiết. Nhưng tôi không làm được thế với người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Có thể chính người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đang ngăn cản tôi. Vì một lý do nào đó mà ông ta không muốn mình được vẽ. Hoặc là đang kiên quyết từ chối. Chiếc Volvo rời đường cái và rẽ vào một cánh cổng sắt đang mở. Trước cổng gắn một tấm biển rất nhỏ. Nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Có vẻ viện dưỡng lão này thấy không cần thiết phải quảng bá cho thiên hạ biết về sự tồn tại của mình. Có chốt bảo vệ ở cổng. Anh Masakiko nói tên mình và tên người mình cần gặp với nhân viên bảo vệ mặc đồng phục. Bảo vệ gọi điện vào trong để xác nhận. Đi tiếp vào trong là rừng cây rậm rạp. Hầu hết là cây thường xanh cao, bóng cây đổ xuống tạo cảm giác rờn rợn. Leo hết con đường dốc phải nhựa đẹp để là tới bãi đổ xe bằng phẳng. Bãi đổ xe hình tròn, chính giữa là bồn hoa. Bồn hoa được xếp thành hình chóp thoai thoải, xung quanh là những cây hoa bắp cải lớn, ở giữa là bông màu đỏ rực rỡ. Tất cả đều được chăm sóc cẩn thận. Anh Masakiko đổ xe ở chỗ dành cho khách phía trong cùng. Tại đó đã có hai chiếc xe khác. Một là minivan màu trắng của Honda, một là sedan màu xanh đậm của Audi. Cả hai đều là xe mới, bóng lộn nên khi đổ ở giữa hai chiếc đó, chiếc Volvo đời cũ trông giống như con ngựa thô già. Nhưng anh Masakiko chẳng hề bận tâm, việc có thể nghe Bananama bằng băng cassette quan trọng hơn. Từ bãi đổ xe có thể nhìn thấy biển Thái Bình Dương bên dưới. Ánh nắng đầu đông rọi xuống mặt biển tạo thành thứ màu ngà ngà. Có vài tàu cá cỡ vừa đang đánh bắt cá. Có cả hòn đảo nhỏ nhấp nhô ngoài khơi, phía xa hơn là bán đảo Manadu. Đồng hồ đang chỉ 1 giờ 45 phút. Chúng tôi xuống xe, rảo bước về phía tòa nhà. Tòa nhà có vẻ mới được xây. Về tổng thể, tòa nhà trông sạch sẽ và gọn gàng nhưng chỉ là một khối bê tông không cá tính. Xét về mặt thiết kế thì có vẻ trí tưởng tượng của kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này không được phong phú lắm. Hoặc có thể chủ tòa nhà quan trọng tiện ích hơn nên yêu cầu lối thiết kế tối giản và thủ cựu. Một tòa nhà 3 tầng hình vuông, tất cả đều thẳng tăm tắp. Chắc lúc thiết kế chỉ dùng duy nhất một cái thước kẻ. Tầng 1 sử dụng rất nhiều kính để tạo cảm giác sáng nhất có thể. Có cả ban công bằng gỗ lớn, xây dốc, nhô ra bên ngoài với một dãy ghế võng. Tuy nhiên, đã vào mùa đông nên dù thời tiết rất đẹp và dễ chịu thì cũng chẳng thấy có bóng dáng người nào ra ngoài tắm nắng. Khu vực uống cà phê với tường kính cao sát trần có vài người đang ngồi. Khoảng 5 hay 6 người, tất cả đều là người già. Có hai người đang ngồi xe lăn. Tôi không biết họ đang làm gì. Có lẽ là đang nhìn lên màn hình chiếc tivi lớn treo trên tường. Chỉ biết chắc chắn không phải họ đang tụ tập để chơi nhào lộn. Anh Masakiko vào bằng cửa chính, trao đổi gì đó với cô gái ngồi ở quầy lễ tân. Đó là một cô gái có gương mặt, bầu bĩnh thân thiện và mái tóc dài đen nhánh. Cô mặc chiếc áo vest đồng phục màu xanh đậm, ngực đeo bảng tên. Hai người có vẻ quen biết nên nói chuyện một lúc lâu. Tôi đứng cách xa chờ hai người nói chuyện. Ở cửa vào có đặt một bình hoa lớn với nhiều hoa tươi rực rỡ, có vẻ là do nghệ nhân cắm. Trò chuyện xong, anh Masakiko lấy bút bi viết tên mình vào sổ thăm hỏi, nhìn đồng hồ để ghi thời gian vào. Xong xuôi, anh đi tới chỗ tôi. Sức khỏe của bố tôi có vẻ ổn rồi, anh Masakiko nói, hai tay vẫn đút vào túi quần. Ông ho suốt từ sáng, khó thở, mọi người lo cứ thế này thì ông sẽ bị viêm phổi nhưng từ nãy đã đỡ hơn, hiện ông đang ngủ. Giờ đến phòng ông nhé. Em đi cùng được chứ? Tất nhiên, anh Masakiko nói. Vào gặp ông ấy đi. Chẳng phải cậu cất công đến đây để gặp ông ấy sao? Tôi cùng anh Masakiko đi thang máy lên tầng 3. Hành lang cũng là kiểu hành lang tối giản và thủ cựu. Đồ trang trí được hạn chế tối đa. Chỉ có vài bức tranh sơn dầu được treo dọc bờ tường dài trắng của hành lang như để cáo lỗi. Tất cả đều là tranh vẽ cảnh biển. Kiểu như một loạt tác phẩm của cùng một họa sĩ vẽ một bờ biển các góc độ khác nhau. Khó có thể nói đó là những bức tranh xuất sắc nhưng xét về việc màu vẽ được sử dụng phong phú, hào phóng, và lối vẽ đang ném hòn đá quý giá vào lối kiến trúc tối giản triệt để thì cũng đáng hoan nghênh. Sàn nhà lót vải dầu bóng loáng, mỗi bước đi đế giày cao su của tôi lại phát ra tiếng kíp kíp. Một bà cụ tóc bạc phơ, người nhỏ thó ngồi trên xe lăn đang được một nam nhân viên chăm sóc đẩy về phía chúng tôi. Mắt bà mở to, nhìn đăm đăm về phía trước, lúc đi qua chúng tôi, bà không hề liếc sang. Như thể bà quyết không để mất một dấu hiệu quan trọng đang lơ lửng ở không gian trước mắt. Phòng của ông Amada Tomokiko nằm ở cuối hành lang. Cửa phòng có bảng tên nhưng không thấy ghi tên. Chắc là để bảo vệ sự riêng tư. Dù sao thì ông Amada Tomokiko cũng là người nổi tiếng. Căn phòng rộng bằng phòng semi-suite của khách sạn. Ngoài giường ra thì có một bộ bàn ghế sofa ấm cúng. Dưới gầm giường để chiếc xe lăn gấp gọn. Cửa sổ lớn hướng đông nam nhìn ra biển Thái Bình Dương. Hướng ngắm cảnh tuyệt đẹp mà không bị thứ gì che khuất. Nếu là khách sạn thì phòng hướng đẹp thế này giá sẽ khá cao. Trên tường không treo tranh. Chỉ có một chiếc gương và một chiếc đồng hồ hình tròn. Trên bàn tiếp khách có một bình hoa cỡ trung cắm các bông hoa màu tím. Không khí trong phòng hoàn toàn không có mùi. Không có mùi của người già, mùi thuốc, mùi hoa hay mùi của rèm cửa bị cháy nắng. Không có bất cứ mùi gì. Đây là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Đến nỗi tôi còn tưởng khứu giác của mình có vấn đề. Không biết làm thế nào để khử hết sạch mùi như vậy. Ông Amada Tomokiko đang ngủ say trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ, không liên quan gì tới cảnh đẹp bên ngoài. Ông nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà. Hai mắt nhắm nghiền. Cặp lông mày trắng dài đang che phủ đôi mắt già nua hệt như một tấm rèm tự nhiên. Trán ông hẳn những nếp nhăn sâu. Chăn được kéo lên tới cổ nhưng nhìn bằng mắt thì không thể biết được ông có đang thở hay không. Nếu như ông đang thở thì có lẽ đó là hơi thở nhẹ và nông. Thoáng nhìn, tôi nhận ra ngay đây là nhân vật bí ẩn đã tới xưởng vẽ nửa đêm hôm trước. Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng, dù chỉ trông thấy hình dáng ấy trong chốc lát nhưng từ hình dáng đầu và mái tóc dài, tôi chắc chắn người đó là ông Amada Tomokiko. Tôi chẳng hề thấy ngạc nhiên. Chuyện này đã có ngay từ đầu. Ông ngủ say quá, anh Masakiko nói với tôi. Chỉ còn cách đợi ông tỉnh thôi. Nếu như ông còn tỉnh. Nhưng sức khỏe ông ổn định lại là tốt rồi, tôi nói. Tôi nhìn đồng hồ trên tường. 2:05. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến Menshiki. Không biết ông ta đã gọi cho Akika Suko chưa? Không biết tình hình có tiến triển gì không? Nhưng hiện giờ tôi phải tập trung vào ông Amada Tomokiko. Tôi và anh Masakiko ngồi trên ghế sofa đối diện nhau, uống cà phê lon mua ở máy bán hàng tự động đặt ngoài hành lang và đợi ông Amada Tomokiko tỉnh dậy. Anh Masakiko kể chuyện về Yuyu. Cái thai trong bụng nàng đã bước vào giai đoạn ổn định. Dự kiến nửa đầu tháng 1 nàng sẽ sinh. Người tình đẹp trai của nàng cũng đang nóng lòng chờ đứa bé chào đời. Chỉ có vấn đề với cậu kia ấy, là Yuyu không có ý định cưới, anh Masakiko nói. Không cưới, tôi không lĩnh hội được ngay điều anh Masakiko vừa nói. Nghĩa là Du Du sẽ làm mẹ đơn thân à? Du Du muốn sinh đứa bé, nhưng không muốn kết hôn chính thức với cậu ta. Cũng không muốn sống chung, cô ấy hoàn toàn không có ý định chia sẻ quyền nuôi con, hình như vậy. Việc này khiến cậu kia khá hoang mang. Cậu ta tưởng khi nào Du Du ly hôn với cậu xong xuôi là họ có thể cưới ngay, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Tôi ngẫm nghĩ, nhưng càng nghĩ thì càng thấy rối bời. Thật không hiểu nổi. Du Du luôn nói là không muốn có con. Em cứ bàn chuyện con cái là cô ấy lại nói còn quá sớm. Thế mà không hiểu sao bây giờ cô ấy lại muốn có con đến vậy. Dù không muốn có con nhưng khi có bầu thì lại muốn sinh. Phụ nữ là vậy đó. Nhưng nếu Du Du định một mình nuôi con thì sẽ có nhiều bất tiện. Công việc hiện tại cũng khó mà giữ được. Sao cô ấy lại không muốn cưới người kia nhỉ? Đó là con của anh ta mà. Chính cậu ta cũng không biết tại sao. Cậu ta luôn tin rằng mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp. Cậu ta cũng vui vì được làm bố. Thế nên cậu ta mới hoang mang. Cậu ta có hỏi ý kiến tôi nhưng tôi cũng không hiểu được. Anh không hỏi trực tiếp Du Du à, tôi hỏi. Anh Masakiko nhăn mặt. Nói thật với cậu là tôi chủ ý để không dính sâu vào việc này. Tôi vốn yêu quý Du Du, cậu kia lại là chỗ đồng nghiệp. Đương nhiên, tôi còn là bạn lâu năm với cậu nữa. Đứng giữa như tôi khó lắm. Càng dính vào sẽ càng không biết phải làm gì. Tôi im lặng. Tôi đã rất yên tâm khi tưởng vợ chồng cậu hòa thuận, anh Masakiko nói với vẻ bối rối. Em có nghe rồi. Chắc tôi đã nói với cậu, anh Masakiko nói. Thực sự tôi nghĩ vậy đấy. Rồi chúng tôi im lặng nhìn đồng hồ trên tường và nhìn ra biển bên ngoài cửa sổ. Ông Amada Tomokiko vẫn đang ngủ say, không hề trở mình. Ông ngủ yên tới nỗi tôi lo không biết ông còn sống không. Nhưng ngoài tôi ra, chẳng thấy ai lo lắng nên chuyện này chắc cũng bình thường. Nhìn ông Amada Tomokiko nằm ngủ, tôi thử tưởng tượng đến ông hồi còn trẻ, khi đang du học ở Vienna. Nhưng dĩ nhiên là tôi không hình dung ra được. Trước mặt tôi bây giờ là một ông già tóc bạc nhăn nheo, da thịt đang bị teo tóp với tốc độ chậm mà chắc. Sinh ra là con người, ai rồi cũng phải chết, không có ngoại lệ. Và ông bây giờ đang sắp tiến tới đích đó. Cậu không định liên lạc với Du Du à? Anh Masakiko hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Hiện tại thì chưa. Tôi nghĩ cậu và Du Du nên gặp và nói với nhau về mọi chuyện. Một cách thành thật. Em và Du Du đã hoàn tất thủ tục ly hôn thông qua luật sư. Du Du muốn như vậy. Vả lại, cô ấy cũng sắp sinh con với người khác. Việc Du Du có lấy người đó hay không là vấn đề của cô ấy. Em không có tư cách để can thiệp. Nói về mọi chuyện một cách thành thật là chuyện gì cơ? Cậu không muốn biết chuyện gì đang xảy ra à? Tôi lắc đầu. Em không muốn biết chuyện không cần biết. Đâu phải em không thấy tổn thương đâu. Dĩ nhiên rồi, anh Masakiko nói. Nhưng thú thật là thi thoảng chính tôi cũng không biết mình có đang bị tổn thương hay không. Bởi chính tôi cũng không rõ bản thân có tư cách để tổn thương hay không. Dĩ nhiên dù có tư cách hay không thì con người vẫn sẽ bị tổn thương khi cần. Cậu kia là đồng nghiệp của tôi, lát sau, anh Masakiko lên tiếng. Cậu ta đàng hoàng, làm việc được, tính cách cũng ổn. Chưa kể còn đẹp trai. Ừ, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú. Cho nên phụ nữ mê lắm. Đương nhiên rồi. Cậu ta đào hoa đến mức tôi còn ghen tị ấy. Nhưng từ xưa cậu ta có một khuynh hướng khiến ai cũng thắc mắc. Tôi im lặng nghe anh Masakiko nói tiếp. Cách chọn người yêu của cậu ta thật không thể hiểu nổi. Dù có bao nhiêu sự lựa chọn nhưng cậu ta luôn vớ phải cô chẳng ra gì. Tất nhiên là không tính Du Du. Du Du có lẽ là cô gái đàng hoàng đầu tiên mà cậu ta chọn được. Còn trước đó thì ai cũng khủng khiếp. Không hiểu tại sao nữa. Anh Masakiko lục lại trí nhớ rồi khẽ lắc đầu. Vài năm trước cậu ta còn suýt làm đám cưới. Tiệc cưới đã đặt, thiếp đã in, dự định đi trăng mật ở Fiji hay đâu đó. Cậu ta cũng đã xin nghỉ phép, mua vé máy bay rồi. Nhưng cô gái kia đúng là xấu ma chê quỷ hờn. Tôi có được cậu ta giới thiệu cho nhưng mới nhìn đã thấy là một cô gái thô kệch đến kinh ngạc. Dĩ nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng theo tôi thấy thì tính cách của cô ta cũng không phải đáng khen. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại say mê. Tóm lại là không hề xứng đôi. Mọi người dù không nói ra nhưng đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ngay trước đám cưới, chính cô kia lại bất ngờ hủy hôn. Tức là phía nhà gái chạy làng. Dù không biết là may hay không may nữa nhưng kể ra cũng khá sốc. Có lý do gì chăng? Tôi không hỏi lý do. Thấy cậu ta tội nghiệp quá nên tôi không nỡ hỏi. Nhưng chắc cậu ta cũng không biết lý do. Chỉ là cô ta chạy mất thôi. Vì không muốn cưới cậu ta. Có lẽ cậu ta có vấn đề gì đó. Điểm mấu chốt của câu chuyện này là gì vậy? Tôi hỏi. Là giữa cậu và Du Du vẫn còn cơ hội hàn gắn. Đương nhiên nếu như cậu muốn, anh Masakiko nói. Nhưng Du Du sắp sinh con với cậu ta. Điều đó có thể là một vấn đề. Rồi chúng tôi lại im lặng. Gần 3 giờ thì ông Amada Tomokiko tỉnh. Ông khẽ cựa quậy. Ông hít một hơi thật sâu khiến tấm chăn đắp trên ngực phập phồng. Anh Masakiko đứng dậy, đi lại giường và nhìn vào mặt bố mình. Bố anh từ từ mở mắt. Cặp lông mày dài và trắng khẽ rung rinh. Anh Masakiko lấy cốc nước thủy tinh miệng nhỏ ở trên bàn và nhấp vào môi bố mình. Sau đó anh lấy miếng gạt để lau nước dính ở miệng ông. Thấy bố muốn uống tiếp, anh cho ông uống thêm từng chút một. Anh làm rất thành thạo, giống như vẫn làm thường xuyên. Mỗi khi nuốt nước vào cổ họng, yết hầu của ông Amada Tomokiko lại chuyển động. Nhìn thấy vậy tôi mới chấp nhận là ông vẫn còn sống. Bố à, anh Masakiko chỉ sang tôi và nói. Cậu này đang sống ở căn nhà tại Odawa của bố đấy. Cậu ta là họa sĩ nên đang dùng xưởng vẽ của bố để vẽ tranh. Cậu ta là bạn thời đại học của con, dù không phải là người tinh ý, đã vậy còn bị cô vợ tuyệt vời bỏ nữa nhưng về khoản vẽ thì không tồi chút nào. Không rõ ông Amada Tomokiko hiểu được bao nhiêu những điều anh Masakiko nói. Chỉ biết là ông từ từ ngoảnh sang nhìn tôi theo hướng anh Masakiko chỉ. Đôi mắt ông có vẻ như đang nhìn tôi. Tuy nhiên, gương mặt ông không hề bộc lộ cảm xúc. Mắt ông nhìn thấy gì đó nhưng thứ gì đó ấy có vẻ chẳng có ý nghĩa đối với ông. Nhưng cùng lúc, tôi cảm nhận được phía sau con ngươi đang bị che phủ bởi một lớp màng mỏng kia ẩn giấu một tia sáng rõ nét đến kinh ngạc. Tia sáng đó được cất giấu cẩn thận vì một thứ gì đó có ý nghĩa. Tôi có ấn tượng như vậy. Anh Masakiko nói với tôi. Tôi nghĩ bố tôi không hiểu điều tôi nói đâu. Nhưng bác sĩ khuyên là cứ nói chuyện thật tự nhiên và thoải mái như thể ông hiểu được hết. Vì chẳng ai biết là ông hiểu được gì và không hiểu được gì. Vì thế tôi vẫn nói chuyện bình thường như thế này. Mà tôi cũng thấy như vậy thoải mái hơn. Cậu cũng nói gì với ông đi. Cứ nói như bình thường thôi. Cháu chào bác, tôi nói rồi xưng tên. Hiện giờ cháu đang sống tại căn nhà trên núi ở Odawa. Ông Amada Tomokiko hình như đang nhìn tôi nhưng nét mặt ông vẫn không hề thay đổi. Anh Masakiko ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục nói gì cũng được. Cháu vẽ tranh dầu. Nhiều năm nay cháu chuyên vẽ tranh chân dung nhưng hiện tại cháu không vẽ vậy nữa mà chỉ về những gì mình thích. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có đơn đặt hàng cháu vẽ tranh chân dung. Cháu nghĩ là mình yêu thích công việc vẽ gương mặt con người. Cháu và anh Masakiko quen nhau từ hồi đại học. Mắt ông Amada Tomokiko vẫn hướng về phía tôi. Một lớp màng mỏng đang che phủ đôi mắt ấy. Lớp màng ấy giống như một tấm rèm đăng ten đang dần ngăn cách sự sống và cái chết. Tấm rèm ấy có nhiều lớp, khi phía sau mờ dần thì lớp rèm nặng cuối cùng sẽ buông xuống. Căn nhà của bác tuyệt lắm, tôi nói. Công việc của cháu tiến triển tốt. Mong bác không giận vì cháu cũng nghe cả đĩa nhạc của bác. Anh Masakiko nói cháu có thể nghe. Bác có một bộ sưu tập đĩa nhạc thật tuyệt vời. Cháu hay nghe đĩa opera. À hôm vừa rồi cháu cũng leo lên phòng gác mái. Nghe tôi nói vậy, lần đầu tiên ánh mắt ông chợt lóe lên. Một tia sáng rất nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra. Nhưng tôi theo dõi rất sát ánh mắt của ông. Vì vậy tôi đã không bỏ sót chi tiết này. Cụm từ căn phòng gác mái có lẽ đã kích thích bộ nhớ của ông. Có một con cú đại bàng đang sống trên căn phòng gác mái, tôi nói tiếp. Thi thoảng cháu có nghe thấy tiếng sột soạt ban đêm, giống như thứ gì đó chui vào gác mái, cháu tưởng là chuột nên ban ngày đã trèo lên đó xem thử. Lên tới nơi thì cháu thấy con cú đại bàng đang ngủ trên thanh dầm. Con cú đẹp lắm. Lưới cửa thông gió bị rách nên con cú có thể thoải mái ra vào qua lối đó. Căn phòng gác mái trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho con cú vào ban ngày. Mắt ông vẫn nhìn thẳng vào tối, như thể ông đang chờ thêm thông tin. Con cú đại bàng không làm hại gì tới căn nhà đâu, anh Masakiko xen vào. Có cú sống trong nhà là điểm lành. Con cú đại bàng rất đẹp nhưng không chỉ có vậy, căn phòng gác mái thực sự là nơi rất thú vị, tôi thêm vào. Ông Amada Tomokiko vẫn nằm bất động trên giường và nhìn tôi. Hơi thở của ông gấp gáp trở lại. Hai con người của ông vẫn có lớp màng mỏng bao phủ nhưng tôi cảm nhận được tia sáng bí mật ẩn sâu bên trong rõ ràng hơn lúc trước. Tôi muốn kể thêm về căn phòng gác mái nhưng vì có mặt anh Masakiko nên tôi không thể nhắc tới chuyện đã tìm thấy một thứ ở đó. Thế nào anh Masakiko cũng muốn biết đó là thứ gì? Tôi và ông Amada Tomokiko nhìn nhau, bỏ lửng câu chuyện. Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Không chỉ với con cú đại bàng mà căn phòng gác mái còn là nơi rất lý tưởng cho tranh. Nói cách khác là nơi thích hợp để bảo quản tranh. Nhất là với loại tranh dễ bị biến đổi do chất liệu như tranh Nhật Bản. Khác với bảo quản dưới hầm, trên đó không sợ độ ẩm, thông thoáng, không có cửa sổ nên không lo về ánh sáng. Dĩ nhiên có thể sẽ bị mưa tạt vào nền nếu muốn bảo quản lâu thì cần bọc thật kỹ. Nói vậy mới nhớ là hình như tôi chưa lên phòng gác mái bao giờ, anh Masakiko nói. Tôi vốn ngại những chỗ bụi bặm. Tôi vẫn không rời mắt khỏi ông Amada Tomokiko. Ông cũng không rời mắt khỏi tôi. Tôi cảm thấy ông đang lần theo dòng tư duy trong đầu. Cú đại bàng, phòng gác mái, bảo quản tranh, ông đang kết nối các từ quen thuộc lại với nhau. Hiện tại, việc này không hề đơn giản đối với ông. Hoàn toàn không hề đơn giản. Giống như bịt mắt và tìm lối thoát trong mê cung rối rắm. Nhưng ông cảm nhận được việc kết nối đó rất quan trọng với mình. Cảm nhận rất rõ. Tôi lặng lẽ quan sát công việc cô độc và cấp bách đó của ông. Tôi cũng muốn nói với ông về ngôi miếu trong rừng và căn hầm kỳ lạ phía sau ngôi miếu. Rằng căn hầm đó được mở ra như thế nào, có hình thù ra sao. Nhưng tôi nghĩ lại. Không nên nói quá nhiều chuyện một lúc. Chỉ xử lý một chuyện thôi, nhận thức của ông cũng đủ mệt rồi. Chưa kể năng lực mong manh đó chỉ đang được nâng bằng một sợi dây. Bố uống thêm nước không? Anh Masakiko cầm cốc nước lên và hỏi. Nhưng bố anh không phản ứng gì. Có vẻ như không một lời nào của người con trai lọt vào tai ông. Anh Masakiko ghé sát hơn và hỏi lại nhưng khi thấy bố mình không phản ứng, anh không hỏi nữa. Giờ thì đến cả con trai cũng không lọt được vào mắt ông. Bố tôi có vẻ thích cậu rồi đấy, anh Masakiko nói với vẻ thán phục. Từ nãy tới giờ bố tôi cứ nhìn cậu đắm đuối. Lâu lắm rồi ông không quan tâm đến ai, nói đúng hơn là đến thứ gì như vậy đâu. Tôi im lặng nhìn ông Amada Tomokiko. Lạ thật. Tôi nói thì hầu như ông chẳng nhìn sang trong khi từ nãy đến giờ không hề rời mắt khỏi cậu. Tôi không thể không nhận ra giọng anh Masakiko có chút ghen tị. Anh muốn được bố nhìn thấy. Có lẽ anh đã luôn mong được như vậy từ bé. Chắc tại người em có mùi mực vẽ, tôi nói. Và thứ mùi đó đã khơi dậy một phần ký ức của ông. Cậu nói đúng, có lẽ vậy. Lâu lắm rồi tôi chẳng động đến mực vẽ. Giọng anh không còn vẻ buồn bã nữa. Anh đã quay trở lại là Masakiko lạc quan như mọi khi. Đúng lúc ấy, điện thoại di động để trên bàn của anh Masakiko rung. Anh Masakiko giật mình ngẩng lên. Thôi chết, tôi quên tắt điện thoại. Ở đây cấm sử dụng điện thoại trong phòng. Tôi ra ngoài nghe đây. Tôi đi một lúc nhé. Vâng. Anh Masakiko nhấc máy, hỏi tên người ở đầu dây bên kia rồi đi ra phía cửa. Anh quay lại nói với tôi, có thể tôi nói chuyện hơi lâu, cậu cứ trò chuyện với bố tôi đi nhé. Anh Masakiko vừa nói gì đó trên điện thoại vừa bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Chỉ còn lại tôi và ông Amada Tomokiko ở trong phòng. Ông Amada Tomokiko vẫn nhìn tôi chằm chằm. Hình như ông đang cố hiểu tôi. Cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi bèn đứng dậy, vòng ra cuối giường để đi ra phía cửa sổ hướng đông nam. Tôi tì mặt vào kính cửa sổ để ngắm biển Thái Bình Dương mênh mông bên ngoài. Đường chân trời dâng cao gần sát với bầu trời. Tôi dõi theo đường thẳng ấy từ đầu bên này sang đầu bên kia. Con người, có dùng loại thước nào đi nữa cũng không thể kẻ được một đường dài thẳng tắp đến như vậy. Bên dưới đường thẳng đó có vô vàn sinh mệnh đang sinh trưởng mạnh mẽ. Trên thế giới này có vô vàn sự sống và cũng có ngần ấy cái chết. Cảm thấy có gì đó ở đằng sau, tôi giật mình ngoảnh lại. Tôi nhận ra trong phòng không chỉ có tôi và ông Amada Tomokiko. Đúng rồi, không phải chỉ có hai người các người ở đây đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ nói.